Chương 2305, hoa nở 11 phẩm. Tốt xấu lao già này nhả ra, đáp ứng rồi cho mình làm nửa cái đồng tử, ngày sau thời gian dài làm mờ, có nhiều thời gian đến bảo chế lão này. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xuề bàn tay ra, kéo lại Ngọc Thạch lão tổ hướng về trong hỗn độn đi đến. Chúng ta đi nơi nào? Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói. Đi Ngọc Kinh Sơn, các vị cường giả ở trong hỗn độn tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn tung tích, tuyệt đối không thể gọi những này vô liêm sỉ thực hiện được. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm bước ra một bước, vượt qua hư không vô tận. Ngọc Thạch lão tổ tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi tu vi mạnh mẽ như vậy, làm sao làm được? Cơ duyên mà thôi, thiên đạo truyền thừa. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, không muốn nhiều lời. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi tuy rằng thực lực không tệ, nhưng ngươi nhưng cho mình chọc phiền toái lớn. Phiền toái gì? Ngọc Độc Tú mạn bất kinh tâm nói. Ngươi biết Cẩm Lân đi? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân đã chiếm được tổ long 80% truyền thừa, có thể nói hắn chính là tổ long, còn dư lại Ngao Nhạc tuy rằng bị ngươi trấn phong, nhưng nơi này là hỗn độn, chỉ cần cho Cẩm Lân thời gian, tổ long liền nhất định sẽ trở về. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lão tổ xoay miệng, tiểu tử ngươi tuy rằng thực lực không tệ, nhưng đối mặt với đại thành hoàn chỉnh tổ long, chỉ có chạy trối chết phần, chưa chắc là tổ long hợp lại kẻ địch. Không thể nào! Ngọc Độc Tú sững sờ, nhìn Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sẽ nhất định sẽ ngươi bây giờ tuyệt đối không phải tổ long hợp lại kẻ địch, đây chính là có thể cùng đại thế giới ý chí chống lại tồn tại, ngươi có thể chống đỡ đại thế giới ý chí sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, lão tổ gặp tổ long ra tay, Ngọc Thạch lão tổ gật gật đầu, xin chào, như vậy uy thế, đơn giản là không thế nào tưởng tượng được cơ, ta cũng không nói ra được, nói chung chính ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Ngọc Thạch lão tổ xoay miệng, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn nói, chính ngươi gây ra nhiễu loạn, chính ngươi thu thập. Ngọc Độc Tú nặn nặn Ngọc Thạch lão tổ gương mặt, cái tên này giống như là một cái con phản nghịch. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó tổ long, coi như là chân chính tổ long lại xuất hiện, ta cũng có biện pháp đem chém giết. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ thay ta hộ pháp. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa thập phẩm hoa sen điên cuồng lấp lóe. Ngập trời kiếp số ở trong hỗn độn cuốn lên báo táp, nháy mắt bị hoa sen đen hấp thu, chỉ thấy cái kia hoa sen đen lúc này xảy ra biến hóa về trước, trong đó một đóa hư ảo cánh hoa chậm rãi rôi ra, nháy mắt một luồng mùi thơm truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Lúc này Ngọc Độc Tú khí chất biến đổi, thứ 11 phẩm hoa sen ngưng tụ hoàn thành, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân nhiều hơn một cỗ huyền diệu mở mịt khí thế. Xảy ra chuyện gì? Như thế một hồi, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ? Ngọc Thạch lão tổ hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nặn nặn Ngọc Thạch lão tổ gương mặt, sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi Ngọc Kinh Sơn trông được nhìn, cái kia chút hạng giá áo túi cơm theo dõi Ngọc Kinh Sơn, lần này muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nắm Ngọc Thạch lão tổ một đường bay nhanh, có tam thế thân ở, Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn ngược lại cũng không cần chạy lung tung, dễ dàng liền có thể tìm được quy thừa tướng phương hướng. Chạy một hồi, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, cau mày, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đần. Quy thừa tướng loại ta hoa sen, chân trời góc biển trong một ý nghĩ mà thôi, chúng ta hà tất phiền toái như vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ôm Ngọc Thạch lão tổ, nháy mắt hóa thành kiếp số, tại chỗ biến mất. Trong hỗn độn, một chiếc thể hình to lớn rùa đen ở trong hỗn độn cấp tốc đi khắp, chỗ đi qua ở trong hỗn độn cuốn lên so nở dê to gió lớn, nhấc lên hỗn độn sóng lớn. Không chạy không được à, Cẩm Lân cùng quỷ chủ cùng nhau tìm tới cửa, coi như là tam thế thân có thể chiến thắng hai người, nhưng nếu là nói trấn áp nhưng cũng khó hết sức. Hơn nữa Ngọc Kinh Sơn bên trong đều là Ngọc Độc Tú thân thuộc, như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão ô quy chết trăm lần không hết tội, Cẩm Lân cùng quỷ chủ thủ đoạn khó lòng phòng bị, nếu là để cho đối phương tìm tới cửa đến, hơi có sai lầm vậy tất nhiên đại sự không ổn. A chủ thượng lão ô quy đột nhiên dừng bước, cảm thấy chính mình mai rùa trên có thêm hai bóng người, nháy mắt hóa thành pháp thân, trên người mặc mai rùa, nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ. Chủ thượng thần uy ngất trời, quét ngang đại thế giới cường giả, chính là chân chính đại thiên thế giới đệ nhất nhân cũng quy thừa tướng, không hổ là lướt nhân vật, ở Đông Hải này trăm va nở năm miệng lưỡi là lệ ra. Nhìn quy thừa tướng, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, làm phiền thừa tướng chủ thượng, Cẩm Lân cùng quỷ chủ gắt gao dây dưa, đuổi tận cùng không bông, hơn nữa còn ở không ngừng triệu hoán còn lại cường giả khắp nơi, thật sự là ngứa thiệt là phiền a. Quy thừa tướng vẻ mặt đau khổ nói. Nơi này là hỗn độn, không có pháp tắc, quy thừa tướng ở hỗn độn bên trong cũng không tiếp tục phục đại thế giới thần uy. Tuy rằng các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần cũng sẽ phải chịu áp chế, nhưng không thể nghi ngờ hỗn độn đối với yêu thần cùng ma thần áp chế nhỏ nhất, đối với quỷ chủ cùng Cẩm Lân không có áp chế tính. Giáo tổ tu linh bảo, bị áp chế nhiều. Yêu thần, ma thần một cái tu thân thể, một cái tu kim thân, lực không ngoài cầu, không cần lực lượng pháp tắc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, rất nhiều thủ đoạn ở trong hỗn độn căn bản cũng không dùng tốt. Nói thí dụ như mình thiên ý như đao, chính là phế bỏ, ở trong hỗn độn căn bản là không thi chiến ra đửa cờ. Cũng may Ngọc Độc Tú nung nấu ngũ phương 5 ngày, có thai kiếp lực lượng, nếu không đối mặt với yêu thần, ma thần tất nhiên sẽ rơi vào bị động. Xa xa Cẩm Lân cùng Vô Lượng Thiên Tôn chinh chiến, đánh thành một đoàn, Vô Lượng Thiên Tôn đối mặt với Cẩm Lân sức mạnh hủy diệt, lại bó tay bó chân, nếu không phải là có thai kiếp lực lượng hộ thể, chỉ sợ là cũng bị Cẩm Lân thương tích. Hồng Quân tiểu tử này thực sự là bất phàm, không nghĩ tới tiểu tử này ở đại thế giới lợi hại, ở trong hỗn độn cũng vẫn là như vậy dũng mãnh, nếu không phải là ở trong hỗn độn ta có thể không cố kỵ triển khai sức mạnh hủy diệt, chỉ sợ là cũng bị tiểu tử này đem thả lật. Cẩm Lân nhìn cùng Thái Thượng Pháp Thân tranh đấu thành một đoàn quỷ chủ, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm một tiếng. Nay cũng chỉ là tiểu tử kia phân thân, tiểu tử này bản tôn chưa từng giáng lâm, chúng ta đối mặt bản tôn phải cẩn thận một chút. Quỷ chủ trong tay hỗn độn luân hồi xoay tròn, không ngừng hóa giải Thái Thượng Pháp Thân sức mạnh. Ngọc Độc Tú cảm ứng xa xa tình hình trận chiến, chân mày hơi nhíu lại, không ổn a, nói thế nào Ngọc Thạch lao tổ kinh sợ, thời khắc mấu chốt, tiểu tử ngươi nhất định phải cho lực. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, trong hỗn độn không có thời gian sung dài, ta ba đại pháp thân chỉ có thể dựa vào chính ta sức mạnh chém ra đi, nhưng thời gian duy trì có hạn. Trong hỗn độn không phải là không có thời gian, mà là thời gian quá mức hỗn loạn, khi thì ra tốc khi thì rút lui, hoặc là một bên ra tốc nghiêng về một phía lùi, thỉnh thoảng có chảy loạn lấp lóe không yên. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt tan vỡ, biến thành một cổ khí lưu, tiến nhập Ngọc Độc Tú bách hội bên trong. Lão tổ thay ta bảo vệ Ngọc Kinh Sơn, bản tôn muốn đích thân sẽ đi gặp Cẩm Lân cùng quỷ chủ Ngọc Độc Tú nói chuyện, đã giáng lâm giữa trường. Âm ầm Thái Thượng Pháp Thân cùng Vô Lượng Thiên Tôn nháy mắt hòa vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn giữa trường hai người, hai vị, chúng ta nhưng la lại gặp mặt. Hồng Quân, ngươi phát điên, ngươi lại gì thế, ông trời không có mắt, ngươi làm ra như vậy chuyện sai lầm, ông trời lại không có đem ngươi chém giết, quả thật là ông trời không có mắt. Chúng ta lẽ ra nên kháng ngày. Cẩm Lân trong mắt lửa giận lấp lóe. Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, nói hưu nói vượng, bản tọa đang lo không tìm được các ngươi, hôm nay nếu ở trong hỗn độn đụng tới, các ngươi liền không cần đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú hai tay cùng nhau duỗi ra, hướng về quỷ chủ cùng Cẩm Lân tông tới. Hồng Quân, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi quá coi thường chúng ta, này trong hỗn độn mới là bản tọa chiến trường. Nhìn Ngọc Độc Tú một tay thương thiên, một tay thanh thiên hướng về hai người chụp tới, Cẩm Lân liên tục cười lạnh. Trong tay diệt thế lôi lấp lóe, sức mạnh hủy diệt lưu chuyển. Âm quỷ chủ hỗn độn luân hồi bị Ngọc Độc Tú một trường xuyên thủng, nhưng đối mặt với Cẩm Lân thời gian, Ngọc Độc Tú nhưng gặp khó, nhìn xương đỏ bàn tay, sức mạnh hủy diệt cuốn quanh, điểm điểm kim huyết rơi rụng, Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, đáng tiếc ta thần công chưa đại thành, nếu là để cho ta triệt để nung nấu ngũ phương 5 ngày, hóa thành hỗn độn ngày, ta chính là hỗn độn chúa tể, lực hủy diệt này ta cũng không ý kỵ tí nào. Hồng Quân thủ đoạn thật là lợi hại, quỷ chủ chân thân gây dựng lại đi tới Cẩm Lân bên người. Thủ đoạn hắn tuy rằng lợi hại, nhưng ta vừa vặn khắc chế hắn. Cẩm Lân cười lạnh. Nhìn Cẩm Lân trong tay sức mạnh hủy diệt, Ngọc Độc Tú rốt cuộc biết Quy Thừa Tướng vì sao liều mạng chạy trốn rồi. Nếu là bị lực hủy diệt này dính lên, Quy Thừa Tướng khẳng định cũng phải ngỏm củ tỏi. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.